Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, ta sẽ đánh tới ngươi khắp trời bay lượn. 8 vào 4 một trận tranh tài, Phù Long chiến đội nhẹ nhõm chiến thắng, toàn bộ quá trình thậm chí đàm không lên có cái gì gợn sóng. Rất nhiều người tại tiến hành sau trận đấu phân tích thời điểm. Cơ hồ nhất trí nhận định mua Phù đại sư phát huy. Trước đó vị kia phi đại giáo sư lần nữa phát ra tiếng, này một lần phân tích của hắn lại lần nữa bạo đỏ toàn lưới. Lúc trước phân thi đấu khu tranh tài trên, Bạch Mục Dã chủ yếu lấy luyện binh làm chủ, cũng không có quá mức nghiêm túc thi đấu. Tốt a, ta biết rõ ta nói như vậy khẳng định có người phản bác, nhưng ta chỗ này nắm chắc theo. Về phần trận đấu này, vì cái gì Tiểu Bạch đột nhiên phát huy, ta cảm thấy có thể từ hai cái phương diện đến tiến hành phân tích. Cái thứ nhất phương diện, Phù Long chiến đội cùng Trọng Kiếm chiến đội ở lúc trước từng có qua một điểm ma sát. Tin tưởng mọi người cũng đều thấy được cái kia video. Trọng Kiếm chiến đội cao cấp Phù Triện Sư trực tiếp bị vừa mới gia nhập Phù Long chiến đội cái vị kia siêu cấp đẹp thiếu nữ ngược rất thảm. Chính là vị kia đến từ Tử Vân Tinh, ở Internet trên đặc biệt đỏ cao lãnh siêu hung đẹp thiếu nữ. Cái thứ hai phương diện thì là Trọng Kiếm chiến đội rốt cục để Tiểu Bạch đồng học sinh ra một điểm áp lực. Ha ha, ta biết nói như vậy, Trọng Kiếm bên kia người ủng hộ không thích nghe. Nhưng sự thực như thế, ta chỗ này đồng dạng có rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh này một điểm. Tông trên chỗ thuật, Tiểu Bạch đồng học dùng phân thi đấu khu tranh tài tiến hành luyện binh. Đến rồi trận chung kết, hắn bắt đầu nghiêm túc rồi, nhưng cuối cùng có phải hay không hắn cực hạn, chúng ta cũng không rõ ràng. Hy vọng có thể ở sau đó tranh tài bên trong, nhìn thấy hắn càng nhiều càng đặc sắc biểu hiện. Trong phòng, lão Lưu đóng lại màn sáng trên vị kia phi đại giáo sư phân tích. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói rằng, hiện tại đã càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối chúng ta tiến hành nghiêm túc nghiên cứu cùng phân tích, cho nên tiếp xuống tranh tài, chúng ta đấu pháp còn muốn càng thêm linh hoạt một chút. Đàn Cốc ở một bên nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Xem ra chúng ta về sau chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực đến nghiền ép đối phương. Lưu Chí Viễn liếc mắt nhìn hắn, nào có dễ dàng như vậy nghiền ép. Đàn Cốc cười hắc hắc, không nói chuyện. Lưu Chí Viễn nói, có Tiểu Bạch ở, hoàn toàn chính xác là chúng ta phúc phận. Nhưng các ngươi đừng quên, đế quốc thi đấu vòng tròn trên chế độ thi đấu bên trong, bài danh cũng là căn cứ điểm tích lũy đến. Nếu như mỗi một trận tranh tài chúng ta đều chỉ thừa xuống một hai người, như vậy thì tính chúng ta toàn bộ tranh tài xuống tới toàn bộ chiến thắng cũng chưa chắc có thể tấn cấp. Cho nên như thế nào bảo hộ đội ngũ bên trong yếu nhất làm dịu, như thế nào giảm bớt nhân viên thương vong mới là chúng ta bước kế tiếp có lẽ cố gắng phương hướng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, hắn rất tán đồng lão Lưu loại thuyết pháp này. Phi tiên thi đấu vòng tròn cùng đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu khác biệt. Cho nên nếu như không thêm mạnh đối đế quốc chế độ thi đấu quen thuộc, rất có thể ở đế quốc thi đấu vòng tròn lúc mới bắt đầu sẽ rất mãng không quan tâm chính mình chết sống, tựa như Hoàng Kim Ốc Lâm Đức Huy trước đó loại kia cách làm. Thông qua hy sinh chính mình, đến yểm hộ đồng đội, cuối cùng thu được thắng lợi. Nếu như ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên cũng làm như vậy nói, kết quả rất có thể là được không bù mất. Sự thực trên, nếu như là tại chính thức chiến trường trên, một đoàn đội cũng nhất định phải cam đoan chính mình yếu nhất cái kia phân đoạn không bị người đánh vỡ. Không phải ra ngoài một chuyến, bên thân đồng đội chết rồi cái 7-8 phần, cái kia còn đánh cái lông còn bồi dưỡng cái quỷ nhân tài. Cho nên ta đề nghị chúng ta trận tiếp theo tranh tài liền muốn bắt đầu có ý định hướng phương diện này đi bồi dưỡng. Mọi người nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Chỉ dựa vào Tiểu Bạch một cái người, hoặc Hứa Phi Tiên thi đấu vòng tròn trên hắn có thể rất tốt bảo hộ các ngươi. Nhưng đế quốc thi đấu vòng tròn, lão Lưu nhìn mọi người một cái. Ta gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn qua một chút video. Không phải hù dọa các ngươi, chỉ có thể nói, trừ phi Tiểu Bạch hiện tại liền bước vào tông sư cảnh giới. Nói cách khác, hắn đều rất khó triệt để bảo vệ các ngươi chu toàn. Đàn Cốc vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm túc. Hắn nhưng thật ra là một cái rất tiến tới người. Chỉ là nhìn bề ngoài hi hi ha ha không tim không phổi. Nhưng ở Đan Cốc, ở sâu trong nội tâm, là rất nhìn không lên những cái kia một điểm lý tưởng đều không có người. Không biết rõ vì cái gì còn có nhiều người như vậy đắc chí tự xưng là một đầu cá ướp muối. Đây không phải một cái lời ca ngợi. Vô năng chính là vô năng. Chớ cho mình tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Lão Lưu, yên tâm đi. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ta sẽ không tùy tiện đem chính mình tăng lên tới tông sư cấp. Sự thực chứng minh, cho dù là tông sư cấp cung tiễn thủ, dù là có được tràng vực, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là chịu không được phù triện sư mãnh liệt tấn công. Ta sẽ tôi luyện chính mình, càng biết học lấy bảo hộ chính mình. Đàn Cốc vẻ mặt thành thật làm ra cam đoan. Cơ Thải Y cũng nói rằng, đúng vậy, chúng ta sẽ không tùy tiện đột phá đến tông sư cảnh giới. Lão Lưu cười rộ lên, cười đến có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, để cho các ngươi nói, tông sư cái này cảnh giới giống như rau cải trắng đồng dạng. Đó là tùy tiện liền có thể đột phá sao, Tư Âm ở một bên yếu ớt mà nói. Có thể, lão Lưu tốt. Cho đùa qua đi, Lưu Chí Viễn cho mọi người phân tích nâng hắn nhóm nửa khu đối thủ đến. Rất tốt, không phải Hoàng Kim Ốc. Hoàng Kim Ốc cũng ở vừa mới kết thúc tranh tài bên trong. Đánh bại bọn hắn đối thủ, thành công thẳng tiến nửa khu tứ cường. Nếu như dựa theo trước đó đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu quy tắc, bọn hắn lúc này đã cầm tới rồi đế quốc thi đấu vòng tròn ra trận khoán. Đáng tiếc năm nay không được rồi, chỉ có cầm tới nửa khu quán quân mới có thể cuối cùng cầm tới cái kia ra trận tư cách. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nếu như ta không có đoán sai, cơ hồ tất cả đội ngũ đều tại tiến hành điên cuồng tăng lên. Trước đó bọn hắn đều sẽ lựa chọn ở đế quốc thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu làm như thế. Nhưng bây giờ, nếu như không thể cầm tới tinh cầu quan á quân, hết thảy cũng là nói suông. Cho nên, gần nhất mấy ngày nay, chúng ta tiếp xuống đối thủ, cũng có thể trong nháy mắt thực lực đại trướng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đám người, nhất là chúng ta hạ tràng tranh tài đối thủ, đến từ Phượng Hoàng Thành Thảo Kê chiến đội, danh tự vừa ra, dù là mọi người trước đó đều đã biết rõ. Cũng nhịn không được cười rộ lên. Thảo Kê chiến đội, danh tự thật cứng hạch. Đừng nhìn người ta tên lên điệu thấp, nhưng thực tế trên chi này chiến đội thật không đơn giản. Ta tới cho mọi người nhìn một tổ số liệu, mọi người liền hiểu. Lưu Chí Viễn ở màn sáng trên mở ra một chút số liệu. Nhìn, chi này năm hai đội ngũ cũng từng tham gia Phượng Hoàng Thành ngoài biên thành thi đấu vòng tròn, đồng thời thu được rồi cuối cùng quán quân. Nhưng Phượng Hoàng Thành cùng chúng ta Bách Hoa Thành cũng không đồng dạng. Người ta đó là cấp 1 chủ thành, mà ở lúc đó có cấp chiến đội hết thảy 6 tên đội viên, cao nhất một cái bất quá là cấp 8 linh chiến sĩ, thấp nhất ở lúc đó mới cấp 6. Đàn Cốc gãi gãi đầu, tình huống này giống như cùng chúng ta không sai biệt lắm. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Nhưng ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Thảo Kê chiến đội đội trưởng, nguyên bản cấp 8 thuẫn chiến, đã tiến vào tông sư cấp. Bọn hắn phù triện sư, mặc dù là trung cấp, nhưng là một cái thiên tài phụ trợ hệ vú em. Hắn lớn nhất bản sự không phải đến từ đối địch, mà là cho đồng đội gia trì đủ loại trạng thái. Các người nhìn một chút bọn hắn trước đó tranh tài video. Lưu Chí Viễn nói xong, ở màn sáng trên mở ra một cái video. Video bên trong, thảo kê chiến đội mỹ nữ phù triện sư mỗi một lần ra tay. Đánh đi ra phù cũng không tính là nhiều, đại khái là 2-3 tấm, nhưng thời gian lại đều vừa lúc chỗ tốt, mà lại có thể nhìn ra được. Nàng khống phù năng lực khá tốt, sử dụng phù triện cũng đều đặc biệt thích hợp. Nói thí dụ như thuẫn chiến ở khiên lớn ngạnh kháng thời điểm, nàng sẽ ở giới hạn điểm trên đánh một chương lực lượng phù qua đi. Dạng này, đạt được lực lượng gia trì thuẫn chiến thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem đối thủ đánh bay. Thậm chí chấn ra nội thương đến. Ở thuẫn chiến cần lấy cường đột thời điểm, nàng lại sẽ đem lực lượng phù cùng tốc độ phù đồng thời sữa ở thuẫn chiến trên thân. Phòng ngự phù, phá giáp phù, nại lực phù, những này phù triện đều dùng được thuận buồm xuôi gió. Tóm lại, đây là một cái tương đương xuất sắc vú em. Cỏ cấp chiến đội phù triện sư mới là tuyệt đại đa số người cảm nhận bên trong phù triện sư vốn có bộ dáng. Giống tiểu bạch loại này toàn năng hình, căn bản đại biểu không được phù triện sư chủ lưu. Mục tích loại kia chủ tu công kích phù, cũng chỉ là một số nhỏ. Cái này phù triện sư, hẳn không có sử dụng tới bất kỳ tăng lên tinh thần lực bảo vật. Nhưng người ta có hay không? Trận tiếp theo tranh tài sẽ có hay không có biến hóa? Hiện tại còn chưa biết được. Bất quá chỉ có một ngày thời gian. Đoán chừng có biến hóa khả năng không lớn. Lưu Chí Viễn đóng lại cái video này. Lại mở ra mấy cái, xem hết video về sau. Cơ thải y nói rằng, phối hợp của bọn hắn rất ăn ý, không kém gì chúng ta. Đúng, bọn hắn cung tiễn thủ cũng rất quỷ, phi thường rào hoạt, đi có lẽ là đánh úp tên bắn lén đường đi. Đan Cốc nói rằng, bọn hắn đội ngũ bên trong cũng có một cái dùng cái búa đây này. Tư Âm nói rằng, thảo kê chiến đội 6 tên đội viên, phân biệt là tông sư cấp thuẫn chiến, đội trưởng Triệu Khôn Hải, trung cấp phụ trợ hệ phù triện sư Bảo Phỉ Long, cấp 8 cung tiễn thủ Cảnh Duệ, cấp 8 kiếm khách tại Nho Nhã, cấp 7 thích khách tại Lộ, cấp 8 linh chiến sĩ Hoắc Quân, vũ khí là một cây trường côn. Dạng này một chi đội ngũ, ở năm ngoái thời điểm, cấp bậc của bọn hắn cũng còn không cao. Năm nay tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn về sau, tựa hồ tiến hành nhất định tăng lên, nhưng nói đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Trừ rồi một cái tông sư cấp thuẫn chiến, đội trưởng Triệu Khôn Hải bên ngoài, thừa xuống những người này, cảnh giới cũng không tính là cao. Phù Long chiến đội bên này thì là toàn là phù triện sư Bạch Mục Giá. Y nguyên lấy trung cấp tinh thần lực bày ra, cấp 8 cung tiễn thủ Đan Cốc, cấp 8 thích khách Cơ Thải Y, cấp 8 linh chiến sĩ Tư Âm. Nếu như đơn thuần nhìn số liệu nói, này hai chi đội ngũ, tựa hồ không sai biệt nhiều. Nhìn qua có tông sư cỏ cấp chiến đội giống như còn hơi mạnh trên như vậy một điểm. Bất quá thuẫn chiến cuối cùng không phải chủ công bắt người đầu. Cho nên này hai chi đội ngũ, số liệu phân tích nói, có lẽ là 8 lạng nửa cân. Bây giờ Phù Long chiến đội, đã không ai khi bọn hắn là một chi ngựa đen đoàn đội. Nhắc lên Phù Long, cơ hồ tất cả mọi người muốn nói một tiếng. Đây là một chi mới phát cường đội. Mặc dù đến từ cấp 3 thành nhỏ, nhưng đặc biệt không được, mà lại hiểu công việc người đều rõ ràng. Phù Long chiến đội mặt trong người lợi hại nhất cố nhiên là Bạch Mục Giá. Tia sáng nhất thịnh cũng là hắn. Nhưng mấy người khác cũng không hề tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Vô luận Tư Âm, Đan Cốc vẫn là Cơ Thải Y. Năng lực của bọn hắn kỳ thực đều có chút bị đánh giá thấp. Đừng nhìn bên ngoài rất nhiều truyền thông vẫn còn đang hát suy Phù Long. nhưng dự thi những đội ngũ này, nhưng không ai dám khinh thường bọn hắn. Một hơi đánh tới phi tiên trận chung kết nửa khu tứ cường đội ngũ. Làm sao có thể là một chi nhược lữ như vậy, vấn đề cũng liền đến rồi. Cùng Phù Long chiến đội số liệu không sai biệt lắm thảo kê chiến đội. Có thể là một cái gà mái sao, hiển nhiên không có khả năng. Vừa mới mặc dù chỉ nhìn mấy cái bọn hắn tranh tài video. Nhưng video bên trong thảo kê chiến đội đội viên cho thấy loại kia ăn ý phối hợp. Cùng với bọn hắn có thể vượt cấp chiến đấu thực lực cường đại. Đều gọi người hai mắt tỏa sáng. Chớ nhìn bọn họ số liệu không có trước đó đánh qua một ít đội ngũ đẹp mắt. Nhưng ở tranh tài trận trên, đây cũng là một chi chính cống cường đội. Ngày mai tranh tài, Tiểu Bạch y nguyên do ngươi tiến hành hiện trường chỉ huy. Nhưng bây giờ, ta trước căn cứ thảo kê chiến đội dĩ vãng đấu pháp đặc biệt điểm. Cho mọi người cung cấp mấy điểm mạch suy nghĩ. Lão Lưu đánh khai quang màn, bắt đầu bất kỳ phiền chán phân tích ra. Lâm Tử Câm tinh mâu chớp động, nghiêm túc nghe lấy. Bạch Mục Dã trước đó hỏi nàng có thích hay không. Nàng nói ưa thích, không có nói láo. Nàng thật rất ưa thích loại này bầu không khí. Nhất là Lão Lưu vì rồi Bạch Mục Dã vậy mà làm ra muốn gia nhập Đủ Vương trận doanh quyết định. Càng làm cho nàng cảm thấy có chút rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Lão Lưu có thể hay không bị Tề Vương bên kia cho triệt để ăn mòn qua đi, mặc dù thời gian chung đụng phi thường ngắn, nhưng Lâm Tử Câm cảm thấy nàng thì nguyện ý tin tưởng vị này đội trưởng. Mặc dù Lão Lưu biểu hiện không có rõ ràng như vậy, nhưng nàng kỳ thực có thể cảm giác được Lão Lưu một số thời khắc nhìn Cơ Thải Y ánh mắt cùng Bạch Mục Dã nhìn nàng cơ hồ là không có cái gì khác biệt. Cưng chiều, yêu thương, vô hạn cưng chiều, vô tận yêu thương, dùng đan cốc lại nói chính là Lão Lưu qua đi tú ân ái vung thức ăn cho chó vẫn tương đối chú ý ảnh hưởng. Cũng không biết rõ là bởi vì đội ngũ bên trong nhiều rồi một đôi. Để kia cũ yêu đương hôi chua vị càng đậm cho nên liền không chút kiêng kỵ. Hay là bởi vì đã thành rồi đại học sinh, lại tức sẽ đi xa mà không cố kỵ gì. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này, đàn cốc con này độc thân chó so sánh thụ thương. Nghiến răng nghiến lợi xin thề chính mình quay đầu muốn đi tìm vừa bay thuyền ngoại quốc cô nàng. Trở về, Tư Âm biểu thị bổn quốc ngươi cũng không thể tìm kiếm đến một cái. Còn ngoại quốc, cho nên Lâm Tử Câm ưa thích bầu không khí như thế này. Ưa thích mọi người cùng một chỗ loại cảm giác này. Cùng với nàng những năm này ở Tử Vân buồn tẻ sinh hoạt so ra. Nàng cảm thấy chính mình mấy ngày này quả thực chính là sinh hoạt tại hoàn mỹ thế giới bên trong. Cái gì Tề Vương, cái gì Tam Tiên Đảo, cái gì Lý Bạch Lâm tam nhà ân oán tình cừu. Cùng với nàng một cái bảo bảo có cái gì quan hệ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi chiều lúc trước buổi họp báo trên, phát sinh rồi một cái nhỏ nhạc đệm. Thảo kê chiến đội bên này ra tịch buổi họp báo đội trưởng Triệu Khôn Hải. Vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã Phù Long chiến đội. Chuyện đã xảy ra là như thế này. Buổi họp báo trước khi bắt đầu, song phương đội trưởng nắm tay. Có lẽ là Lão Lưu khai sáng tạo một cái mới quy củ. Dĩ vãng lúc trước tuyên bố, cũng là song phương lĩnh đội tham gia. Nhưng ở phân thi đấu khu kia thời điểm bắt đầu, Lão Lưu liền thủy chung đảm nhiệm nhân vật này. Thậm chí rất nhiều đội ngũ đều học theo. Cho tới bây giờ trận chung kết giai đoạn, mọi người không hẹn mà cùng dùng đội trưởng tham gia buổi họp báo. Đã có thể trước giờ cùng đối thủ đơn giản quen thuộc một chút. Lại có thể đề chấn một chút phe mình sĩ khí. Thảo kê chiến đội đội trưởng Triệu Khôn Hải đang cùng Lưu Chí Viễn lúc bắt tay, liền khiến cho rồi một cái nhỏ ám chiêu. Nói đến, có điểm hạ giá, cũng có điểm máu chó. Hắn một cái tông sư cấp thuẫn chiến, đang cùng Lão Lưu lúc bắt tay. Vậy mà dùng rồi rất lớn sức lực. Cũng may mắn Lão Lưu mặc dù chưa đi đến tông sư, nhưng cũng có cấp 9 tu vi, mà lại lão Lưu ở lúc trước đánh thời điểm tranh tài. Đó cũng là một cái cường hãn tay chủ công, lực lượng mạnh phi thường, mới không có thiệt thòi lớn. Nhưng Triệu Khôn Hải lần này vẫn còn có chút chọc giận rồi lão Lưu. Nắm xong tay về sau, lão Lưu nhìn rồi thoáng qua chính mình đỏ lên tay cùng phía trên kia tươi sáng chỉ ấn. Không nói cái gì, trong mắt lại hiện lên một tia băng lãnh. Lão Lưu mặc dù không mãng, nhưng thực chất bên trong kỳ thực đồng dạng rất nóng nảy. Nhưng còn không có chờ hắn nói cái gì, bên kia dẫn đầu tiếp thu phỏng vấn Triệu Khôn Hải lại trực tiếp dõng dạc đối với vô số ống kính nói. Giang, ở ta xem ra, Phù Long chiến đội chính là một cái rác rưởi chiến đội. Dựa vào vận khí, mua phù, cùng với đủ loại thủ đoạn nhỏ đánh cắp rồi từng tràng thắng lợi. Nhưng gặp được chúng ta, coi như bọn họ không may, cuối cùng tiến vào trên nửa khu trận chung kết đội ngũ. Chỉ có thể là chúng ta, bọn hắn loại này rác rưởi đoàn đội, cũng chỉ có thể đi đến cái này. Hắn lời này vừa ra, phía dưới một đám phóng viên đầu tiên là một mảnh xôn xao. Tiếp lấy liền hưng phấn lên. Lớn tin tức a, trước đó buổi họp báo trên, dù là song phương có mâu thuẫn, chẳng hạn như cùng Trọng Kiếm chiến đội, nhưng mọi người cũng đều duy trì tốt đẹp khắc chế. Tranh tài bên trong có thể giải quyết ân oán, liền đặt ở tranh tài bên trong đi giải quyết. Bên ngoài sân nói láo cây, không có ý gì, bất quá cứ như vậy, những này các ký giả truyền thông khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chủ đề tính có chút không đủ. Cho nên, Triệu Khôn Hải ở giữa khiêu khích về sau, vô số phóng viên đều như bị điên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Triệu đội trưởng, xin hỏi ngài lời này là có ý gì, là xem thường Phù Long chiến đội sao, Triệu đội trưởng? Ngài đây là đang chọc giận Phù Long chiến đội sao? Xin hỏi một chút, ngài tại sao phải như thế đánh giá đối thủ của ngài? Ngài là xuất phát từ cái gì tâm tình nói lời nói này? Triệu đội trưởng, xin trả lời một chút ta vấn đề. Triệu đội trưởng, trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng Đồng Lật sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Bất quá Đồng Lật vẫn là duy trì mỉm cười, nói rằng: người thiếu niên, hỏa khí chính là lớn. Bất quá ta cảm thấy, dùng tranh tài nói chuyện, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Chim ca gật gật đầu. Đúng vậy a, người thiếu niên máu nóng xúc động, càng nhiều có lẽ đặt ở đấu trường trên. Ở đây bên ngoài, có lẽ đối bọn hắn đối thủ bảo trì vốn có tôn trọng. Nếu như bọn hắn cả ngày vội vàng đánh pháo miệng, sao còn muốn chúng ta những này giải thích làm gì a? Chim ca nói xong, hắn cùng Đồng Lật hai người đều cười rộ lên, nhưng Phượng Hoàng Thành kia hai vị nam giải thích nhưng không có cười. Một cái trong đó còn không che giấu chút nào dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn rồi thoáng qua chim ca cùng Đồng Lật. Sau đó nói rằng, ta ngược lại là cảm thấy, Triệu Khôn Hải đội trưởng nói không sai nha. Phù Long chiến đội, bản thân chính là một cái rác rưởi chiến đội nha. Lời này liền rất quá đáng rồi. Tuy nói những này giải thích đều đến từ riêng phần mình chiến đội thành phố, ủng hộ nhà mình chiến đội không có tâm bệnh, thậm chí đang giải thích quá trình bên trong, thích hợp lệch hở một chút cũng không ai nói cái gì. Chẳng hạn như Hoàng Kim Ốc bên kia hai cái thư thành mỹ nữ giải thích, đặc biệt là đầu chọc muội tử, gần nhất danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều thích vô cùng cái kia ngay thẳng cá tính đầu chọc mỹ nữ. Nhưng giống vị này Phượng Hoàng Thành Nam giải thích dạng này, ở trực tiếp gian mặt trong trực tiếp công kích thân người công kích đối thủ, coi như có điểm bị ổi rồi, đến mức truyền bá ở đó bên không thể không nhắc nhở hắn. Đây là tinh cầu đỉnh cấp thi đấu chuyện. Xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, không phải sẽ mời ngươi ra ngoài. Vị này nam giải thích cười lạnh, nhàn nhạt nói rằng, ta biết rõ Phù Long chiến đội mặt trong mấy cái đội viên lai lịch đều không nhỏ, nhất là cái kia gọi cơ thải y tiểu cô nương. Trong nhà sinh ý làm được rất lớn, mặc dù gia tộc có một phần là ở Bách Hoa, nhưng là một cái chính cống hào môn. Bất quá rác rưởi chính là rác rưởi. Ngươi đủ rồi. Đổng lật đẩy một chút kính mắt, một mặt chăm chú nhìn hắn. Hắn cam đoan, thảo kê chiến đội ở trận này trong trận đấu sẽ bị đánh thành một cái nhược kê, bọn hắn sẽ rất thảm. Trong phòng nghỉ, Bạch Mục Dã mấy người trầm mặc nhìn lấy màn sáng trên Đổng Lật phát hỏa. Cũng trông thấy rồi trước đó thảo kê chiến đội đội trưởng Triệu Khôn Hải dùng sức cùng lão Lưu nắm tay trong nháy mắt đó. Lão Lưu trên mặt hiện lên kia một tia thống khổ. Càng nghe thấy rồi Triệu Khôn Hải dõng dạc khiêu khích, lắm lời đàn cốc không có lên tiếng. Tính tình nóng nảy cơ thải y cũng trầm mặc. Từ âm kia đôi manh manh trong đôi mắt hiện lên một chút tức giận. Lâm Tử Câm dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, sau đó cười khẽ nói, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy có điểm tiếc nuối. Vì cái gì ta không thể ra trận? Bạch Mục Dã sờ rồi lên nàng đầu tóc, không nói gì. Sau đó, một đám người đi ra phòng nghỉ, vừa vặn bắt kịp trở về lão Lưu. Cùng với cùng lão Lưu đồng thời trở về, mang trên mặt một vòng trào phúng Triệu Khôn Hải. Bên kia mấy cái thảo kê chiến đội đội viên cũng từ trong phòng nghỉ đi tới, dẫn dắt bọn hắn tiến vào tranh tài thất. Tổ ủy hội nhân viên công tác lập tức khẩn trương lên, nhịn không được nhắc nhở nói, các vị tuyển thủ chú ý tranh tài kỷ luật. Hắn thật sợ đám này thiếu niên ở chỗ này ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đánh nhau. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn, lão Lưu xung hắn ôn hòa cười một tiếng, biểu thị chính mình không có chuyện. Bạch Mục Dã lại nhìn một chút lão Lưu y nguyên có chút sưng đỏ tay, vẫn là thương rồi. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía gà mái đội trưởng Triệu Khôn Hải, một hồi ta sẽ đánh tới ngươi khắp trời bay lượn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.